Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 15, góc truyện audio.com. Ta đổ mồ hôi trông lòng ta có quỷ. Nếu ta cùng ngươi đồng giường ngủ, sau đó còn nghênh ngang nhìn ngươi thay quần áo mới thực là gặp quỷ. Bất quá hiện nay bị hắn nhấn một cái như vậy, ta tránh cũng tránh không. Được trốn cũng trốn không thoát, dứt khoát phá bình phá xuất. Lở rồi cho lở luôn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng phía trên nói. Mã Văn Tài, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần phải ở trong này. Làm bộ, lời tuy là nói như vậy, mà ta cũng có ở nỗ lực làm ra biểu tình không gợn sóng không sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn là nhịn. Không được rối loạn, trong lòng thầm nghĩ người sẽ không phát hiện. Cái gì chứ, Mã Văn Tài cũng buông ta ra, đi đến một bên thay. Trung y mới, một bên thắt đai, một bên lạnh lùng nói. Nghe nói người ở Thái Nguyên cưới 18 tiểu thiếp còn dưỡng nam sùng. Thật sự là chuyện tốt không ra cửa tiếng giữ đồn xa ta lấy thân phận này thật là đủ nổi danh. Ta miễn cưỡng lên tiếng, đang muốn đứng lên, tiếp theo dây cổ áo đã bị Mã Văn Tài nắm lấy kéo qua, hắn thần sắc. Nghiêm nghị âm trầm trầm giọng nói, Diệp Hoa Đường, nếu ngươi dám có, tâm tư gì cũng đừng trách ta không nể mặt, ngươi tại hoài, nghi ta, chấm, ta cả kinh, lập tức minh bạch lời hắn nói hàm nghĩa gì tâm. Tình cũng âm u theo, lại nghĩ đến buổi sáng lời nói của Vương Lam, điền cùng với lời đồn đãi về thân phận Diệp Hoa Đường này truyền. Ra trong lồng ngực không khỏi từng trận bị đè nén. Những người chúc anh đài đó bởi vậy xa lạ ta, Vương Lam Điền Tuân cự bá cười. Nhạo ta đến hiện thời, lại có Mã Văn Tài tiến đến chất vấn ta. Diệp Thu Lam ta có đức năng gì, chỉ vì một lời đồn nho nhỏ của thân phận. Giả mạo kia, liền dẫn tới nhiều người hợp nhau đến công kích ta như. Vậy, hừ, dù ta thật sự là Diệp Hoa Đường, nam nữ đều ăn thì sao? Ngại các ngươi chuyện gì, một đám các ngươi muốn đến quản ta. Muốn cũng đừng nghĩ, ta cười lạnh một tiếng, sửa sang lại thường, phục trên người hảo, hướng về phía Mã Văn Tài trừng mắt nói. Văn Tài, huynh không tránh khỏi đem mình nghĩ thật quá tốt, Diệp Hoa Đường ta, tuy là thích nam sắc cũng muốn chọn tiểu nhi kiều thể nhuyễn tuấn tú, vũ phù lỗ mãng giống ngài như vậy ta là vạn vạn trèo cao không nổi. Mã Văn Tài đang sửa sang lại mũ, nghe vậy không khỏi xoay qua thần sắc mang theo chút không kiên nhẫn. Ngươi ở đây tức giận ta cái gì? Ta bất quá là đang nói ngươi, về sau ở cùng. Ta có nghĩ gì thì cũng chẳng sao, cho dù ngươi có ý nghĩ gì với ta, sợ ngươi cũng không có bản sự ta nói là Trúc Anh Đài. Ngươi về sau cách hắn xa một chút, Trúc Anh Đài, thế nào, sợ, ta háo sắc nhìn thấy tuấn tú tiểu sinh liền phát chun, không có việc gì. Liền đối với Trúc muội của ngươi khởi tâm tư, hừ, Mã Văn Tài ngươi, trong lòng suy nghĩ cái gì Trung Quốc cổ đại tứ đại truyền thuyết đã. Sớm nói cho ta, đừng cho là ta không hiểu được tiểu tâm tư này của. Người té ra là trước khai đao với Lương Sơn Bá, sau đó liền đối phó ta ư, uy, Diệp Hoa Đường, ta hảo ý nói cho ngươi, ngươi biểu. Tình vậy là sao, Mã Văn Tài nhìn thấy ta trừng mắt càng ngày càng không vừa ý tùy tay bắt lấy một chén trà ở trước mặt ta dùng sức. Nện lên trà án, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Hôm nay ta sẽ làm rõ với ngươi, ở trong thư viện ngốc đã nhiều ngày, ta nhìn. Diệp Hoa Đường ngươi cũng tính thuận mắt chút, Diệp gia các ngươi coi. Như có quan tước hào môn nhà giàu, miễn cưỡng có tư cách cùng ta kết. Góc truyện audio.com, giao, chính ngươi, cũng xuất ra chút bộ dáng đệ tử quan lại cho ta. Đừng cả ngày cùng đám dân đen pha trộn thành bộ dáng gì nữa. Ngươi, không chê dọa người ta còn sợ dọa người. Vậy thật đúng là, thật có lỗi Văn Tài huynh, ta tự hồ chính là cái dân đen trong miệng. Ngài, vô tình làm bẽ mặt lão nhân ra ngài đúng là thực xin lỗi. Còn có, ngươi nhìn ngươi mấy ngày nay ở trong thư viện đều là làm chuyện gì? Lại truyền ta ngoài những lời đồn quái dị nào? Dạo thanh lâu, hảo nam sắc thực không hiểu được trong đầu của ngươi chứa cái gì? Lấy thân phận địa vị ngươi, đến viện đọc sách đơn giản là muốn có con đường làm quan trôi chảy tương lai hảo thăng quan phát tài. Nhưng, ngươi lại như bây giờ, phẩm trạng thứ thi rớt sẽ ảnh hưởng đến bình chọn cửu phẩm công chính tương lai. Đến lúc đó muốn có chức vị, tốt sẽ tốn bao nhiêu khí lực, theo ta thấy, nếu không có, gì bất ngờ xảy ra, ngày mai phu tử sẽ tìm ngươi đặt câu hỏi. Nếu, ngươi minh bạch lý lẽ, về sau liền thành thành thật thật nghe lời ta. Nói, đừng cùng đám dân đen pha trộn, bản công tử cao hứng tự nhiên. Sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết sự tình, nếu ngươi không, thức thời, một mặt theo đám nô tài cùng ta chống đối cũng đừng trách Mã Văn Tài ta đối với ngươi không nể mặt. Ngài nói đùa, Mã, công tử, giữa chúng ta có loại tình cảm này sao? Ta dương môi cười, lạnh, ngài là thái thú gia công tử tương lai tiền đồ không thể lượng. huống hồ muốn đánh giá tài phiệt ta cũng không cùng đẳng cấp. Với ngài, ngươi nên đi tìm Trúc gia gia trang hào môn giàu đến chảy mỡ Trúc Anh Đài kết giao mới đúng. Diệp Mỗ ta bất quá là kẻ quê mùa, Thâm Sơn cùng cốc không văn hóa, không kiến thức cũng không có nhân. Sinh thật sự là đối ngài trèo cao không nổi, về phần phẩm trạng bài, danh cũng không nhọc Mã công tử lo lắng, Diệp Mỗ ta lấy dâm tà háo sắc. Làm vinh dự cuộc đời yêu nhất chính là bắt người cướp cuộc cường thường dân nam dân nữ, về phần cái gì thăng quan phát tài ta không sao cả, ta chỉ yêu ôn nhu hương hồng loan trướng, hàng đêm xanh ca tận tình hoan. Ái, người nói đúng hay không, Mã công tử, hừ, không thể nói lý. Mã Văn Tài trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, một cước đá trà án, phất tay áo hầm hầm đi. Trà án nghiêng đổ làm rơi ấm trà, nước trà bên. Trong bắn tung tóe vào hài ta, may mà thời gian châm trà đã lâu. Nước không tính nóng, bằng không có khả năng ta lại đi y quán. Mã Văn Tài này cáu kỉnh thật là không tốt, trà án hoặc là bàn học, muốn đá liền đá, mặc kệ chung quanh có người hay không, người khác có thể hay không bởi vì hắn nhất thời lừa giận chịu tội oan. Tựa như hắn ở cửa sơn môn ngồi trên lưng ngựa tùy ý bắn tên, tựa như hắn chán ghét cùng người đồng giường, liền tùy ý đem cung tiễn đặt trên giường ngủ, tựa như hắn phát hỏa tùy tiện đánh người, hắn cáu kỉnh ta thật là chịu đủ. Mà tính cách hắn ta từ lâu đã trải qua đủ. Ta không phải là nô bộc hắn, không là chó của hắn, tùy hắn kêu đến hồ đi tùy ý bài bố. Lúc trước hắn đích xác có giúp ta, ta cũng làm qua chuyện thật có lỗi với hắn, ta chột dạ cho nên đối với hắn nhường nhịn, nhưng hiện tại xem ra phân nhường nhịn này đã hoàn toàn không cần thiết. Hắn không phải bằng hữu ta, mà ta Diệp Thu Lam tuyệt không hướng địch nhân cúi đầu. Đổi xong giày cùng bào củ dơ bẩn, ta cầm quần áo bẩn chạy tới cán y phòng. Góc chuyện audio.com, tìm đám nữ công tẩy trừ, đi đến một nửa, lại nghe có mấy học sinh ở bên kia nói chuyến của ta. Lúc đầu còn không có nghe rõ ràng, còn tưởng họ đang nói người khác, kết quả đi chưa được mấy bước liền lại. Nghe đến, Diệp gia, Thanh lâu, vài chữ mấu chốt, ta lỗ tai lập tức, dựng thẳng dậy, điểm chân lén lút theo đuôi ở phía sau nghe lén. Phía trước một học sinh đang giảng sinh động như thật cho hai người bọn họ. Biết Diệp Hoa Đường ta là phong lưu như thế nào, mỗi ngày xuất nhập Thanh lâu tử quán, ở trong sòng bạc lấy tiểu cô nương người ta làm. Tiền đặt cược thua thì không nhận đòi cướp người, ở trên đường thấy, tiểu cô nương bán hoa xinh đẹp trực tiếp xông vào gia đình cướp làm. Tiểu lão bà có đôi khi còn quyến rũ quả phụ trẻ tuổi hàng xóm gần. Đây đã chết tướng công, còn đùa giỡn ni cô trong miếu. Diệp Hoa Đường, này mỗi đêm thường xuyên liên ngự sổ nữ cả ngày trầm mê trong tửu sắc. Bất quá tên học sinh trong giảng đường lại khác với lời đồn. Theo lý thuyết Diệp Hoa Đường này hoang đường như vậy, thân thể hẳn là cực độ hư không suy nhược mới đúng a, thế nào mấy ngày nay thường xuyên động một chút thì bắt đầu đánh người, động tác sắc bén tàn nhẫn, một chút đều nhìn không ra hắn thân mình suy hư đâu. Hắc hắc các, ngươi cũng không biết sao, Diệp Hoa Đường kia tuy rằng cho tới bây giờ, mặc kệ chuyện người, nhưng sở dĩ tinh lực tràn đầy, một chút đều nhìn không ra suy hư nguyên nhân là nàng muốn đem nắm tay đến đánh chết đám hỗn đản các ngươi. Đứng lại cho ta, đừng nghĩ chạy, ta vừa xuất hiện, đám người này nhất thời sợ tới mức bốn phía đào tẩu, không khác gì thỏ gặp ưng, chuột gặp miêu, Vương Lam Điền đụng tới Mã Văn Tài. Ta nghẹn một cỗ hỏa, vài bước đuổi theo tên hỗn đản dám nói dối về ta, đầu tiên một quyền nện ở trên mặt hắn, làm thành một vòng mắt, thời điểm lại muốn thêm một quyền xóa sạch hai răng cửa. Hắn, nhóm nhàn sự đến, Diệp huynh, Lương Sơn Bá vội vàng tiến lên, một phen ngăn lại nắm tay ta, chắn ở trước mặt ta nói. Diệp, huynh đừng như vậy, ngươi sao lại đánh người? Hắn nói bậy về, ta dựa vào cái gì không thể đánh người? Ta muốn đẩy ra Lương Sơn. Bá tiếp tục đánh, lại bị tên chết bầm đó ngăn lại, người nọ nhân cơ hội thoát, bị bọn họ rào hợp, đối tượng trả thù không có ta một. Cổ lửa giận không phát tiết được, dứt khoát oán hận bẻ một cành hoa. Bên đường, dùng sức xé đóa hoa dùng để phát tiết cảm xúc. Trúc Anh Đài xem ta bứt hoa, đau lòng, không khách khí cướp từ trong tay ta nói. Diệp Hoa Đường, ngươi có chuyện gì thì nói, ở đây bứt hoa. Xả tức giận cái gì? Hừ, ta bứt hoa xì hơi, ngươi quản được. Sao, ta cố ý lại bứt xuống hai đóa. Trúc Anh Đài tức giận đến xanh cả mặt, kết quả gai của hoa, làm ngón tay ta chảy máu, ta đau nhanh chóng đem hoa ném xuống, tự mình mút ngón tay cầm máu. Lương Sơn Bá, nhìn hảo cười, không biết từ nơi nào lấy ra một cái sa khăn, băng bó cho ta. Diệp huynh ngươi a chính là rất cậy mạnh, hắn một bên băng bó cho ta vừa cười nói. Lần này lời đồn chúng ta cũng nghe, được, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái. Bất quá ngươi yên tâm, ta cùng anh đài còn có cự bá đều tin tưởng ngươi, biết Diệp huynh ngươi không phải là người như vậy. Các ngươi, tin tưởng ta, chấm, ta chần chờ ngẩng đầu nhìn hắn, Lương Sơn bá hàm chứa cười hướng ta gật. Góc chuyện audio chấm cơm, gật đầu chúc anh đài tuy rằng còn có bộ dáng không quan tâm ta, cũng đi theo gật gật đầu, nói với ta. Nếu phu tử hỏi đến ta cùng Sơn bá, giúp ngươi nói, bất quá chính ngươi cũng nên chú ý chút, không nên hơi một tí liền ra tay đánh người, một điểm phong độ nam nhân đều không. Có, lời này nói thật là kỳ quái, ta không phải nam nhân, muốn. Phong độ nam nhân cái gì? Huống hồ tên này nói bậy về ta bị ta, nghe được ta không động thủ đánh bọn họ, chẳng lẽ muốn thả bọn họ tiêu dao? Diệp huynh ngươi nghĩ như vậy là không đúng rồi. Lương Sơn bá nỗ lực ý đồ đem ta hướng về nhân nghĩa quang huy đại đạo. Bọn họ nói bậy về ngươi, là bọn hắn không đúng. Lần sau chúng ta, hẳn là nên dùng lý luận đi phản bác hắn, kêu hắn nhận sai, sau đó cùng. Ngươi hóa thù thành bạn, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nếu đều giống, Diệp huynh dụng quyền giải quyết vấn đề như vậy, bọn họ chỉ là sợ bề ngoài, về sau thật khả năng còn có thể ở chỗ không có ngươi tiếp. Tục nói, hơn nữa bởi vì ghi hận còn có thể tăng thêm rất nhiều lời. Bậy bạ trong đó, như vậy Diệp huynh ngươi chẳng phải là mất nhiều. Hơn được sao, ừ cái kia, hắn nói rất đúng có chút đạo lý. Nhưng là ta không quen dùng lý luận đi phản bác, ta rối rắm gãi gãi đầu. Trừ bỏ dụng quyền ta sẽ dùng chân đá, còn có thể dùng nhuyễn tiên. Khác, cái khác đại ca không dạy qua ta à, hắn luôn luôn nói ta là. Khai võ quán, gặp chuyện liền dùng nắm tay cũng không có nói với ta dùng lý luận để người khác đối với ngươi vui lòng phục tùng như thế. Nào, loại chuyện này thật sự là quá gian nan à, ha ha ha, Diệp huynh ngươi thật sự là. Lương Sơn bá ở một bên cười to sau một lúc, lâu chúc anh đài cũng đi theo che miệng cười, cười đến lúc ta có chút. Sợ hãi, đang định quay mặt đi, Lương Sơn bá lại đây một tay nắm ở bờ vai ta, xoa xoa đầu ta thoải mái nói. Nhà, nếu không ghét bỏ, về sau, liền đi theo chúng ta, để Sơn bá đến giáo ngươi thế nào dùng lý luận. Giáo hóa người khác được hay không? Cách chương.